Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vào một buổi sáng khi về thăm lại gia đình, tôi được mẹ đưa cho một chiếc thùng cát tông đựng những đồ chơi lúc nhỏ. Cha mẹ tôi định bán căn nhà này và họ đã gom lại những thứ tôi đã từng sử dụng để làm kỷ niệm. Tôi đã không còn nhớ rõ những thứ đồ chơi mà mình từng chơi khi còn nhỏ nữa. Khi còn bé, tôi mắc một số vấn đề về tâm lý nên rất khép kín và ít chịu chơi cùng bạn bè. Khi tôi trưởng thành, căn bệnh của tôi cũng đã được giải quyết nhờ các biện pháp điều trị tâm lý. Thế nhưng, mẹ tôi thì cho rằng điều này là nhờ bà đã thỉnh cho tôi một lá bùa hữu hiệu. Khi mở chiếc thùng cát tông ra, tôi không ngờ là mình lại có nhiều đồ chơi như vậy khi còn bé. Tôi chỉ nhớ mang máng là mình có một con thú nhồi bông cùng một con búp bê rất đẹp tên là Mary. Đó là hai món đồ chơi mà tôi thích nhất và vẫn còn ấn tượng. Con thú màu xám thì đã bị chú chó nhà tôi gặm nát, còn con búp bê Mary thì đã bị tôi ném xuống giếng do tôi thấy nó đã bị hỏng, liên tục phát ra tiếng dù tôi không nhấn nút khởi động. Trong đó, một thứ mà tôi vô cùng ấn tượng là một cuộn băng ghi hình. Mẹ tôi nói đây là một vài thước phim bà tự ghi lại khi tôi còn bé. Vì vô cùng tò mò, tôi quyết định mở cuộn băng ra xem. Nhưng có một điều kỳ lạ xảy ra khiến tôi vô cùng sợ hãi. Đó là trong cuộn băng ấy, tôi đang chơi đùa cùng một bé gái. Một bé gái chưa từng xuất hiện trong trí nhớ của tôi. Tôi nhớ rằng khi còn bé, mình chỉ toàn chơi đùa một mình. Nhưng trong cuộn băng của mẹ, tôi lại chơi đùa vô cùng vui vẻ với bé gái mặc chiếc váy màu đen ấy. Điều này khiến tôi vô cùng hoảng sợ. Tôi vội vàng hỏi mẹ rằng đứa bé gái chơi cùng mình là ai. Tôi cho rằng có lẽ cuộn băng này đã bị ám. Sự tồn tại của bé gái đó là vô cùng khó hiểu. Nhưng câu trả lời của mẹ khiến tôi như chìm trong sự kinh hoàng. À, đó là em họ của con. Nó tên là Mary. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.